Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1781, nghìn năm âm mưu 2. Từ Văn Trường nói, năm đó Thanh Y cùng Phương Sĩ Từ Phúc đưa ngươi hồn, thi, nguyên thần ba người xa nhau, hậu lai sinh cái gì, vì sao ngươi và Từ Phúc cùng nhau thất tung, Từ Phúc đi nơi nào, Bạch Khởi cười cười, ngươi đi hỏi Từ Phúc đi, các ngươi mong muốn thông linh pháp ấn, cũng ở trên người hắn, một tia sáng, ở trong thạch thất sông bốc lên, mọi người men theo tia sáng nhìn lại, cũng từ Bạch Khởi thi thể trên trán ra, 10 người quan điểm không ngừng xoay tròn, cuối cùng hợp thành nhất thể, biến mất ở dưới da mặt, chỉ để lại một hồng ấn, Bạch Khởi ba hồn bảy vía, phục hồi như cũ, tiến lên. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, cầm đầu tiến lên, nếu nhiệm vụ hoàn thành, đoàn người khôi phục sự tự do, Diệp Thiếu Dương đâu còn muốn cùng Bạch Khởi dông dài, mặc kệ hắn năm đó là cái gì lịch sử danh tướng, ưu khuyết điểm các loại, tự có âm ti đi đánh giá, ở Diệp Thiếu Dương trong mắt, hắn chính là một cái nhiễu loạn nhân gian trị an tà vật, là tà vật liền diệt nó. Bản thân nhiều người như vậy vi ẩu hắn một cái, còn đừng sợ hắn, sự thực chứng minh, Bạch Khởi cũng đến có chuẩn bị, đối mặt mọi người vây công, hắn không chút hoang mang địa giang hai cánh tay, làm ra một cái quái dị thủ thế, hô một tiếng, sát, quan tài phía trước bên trong ao máu, lập tức bốc lên cơn sóng thần, hầu như chiếm hết toàn bộ thạch thất, hướng mọi người đánh xuống, sóng lớn trong, còn kèm theo đếm không hết thủy thi từ bên trong ao máu bò lên, càng có đếm không hết quỷ hồn, mới vừa rồi còn trống rỗng thạch thất, lập tức bị những thứ này thân ảnh bỏ thêm vào tràn đầy, dường như thiên quân vạn mã, dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi cuồng tràn lên. Diệp Thiếu Dương đám người vốn là muốn quần ẩu Bạch Khởi, kết quả hiện tại tại chính mình thành bị quần ẩu đối tượng, rơi vào chém giết trong, Thiếu Dương, qua đây. Tiểu Cửu hiện ra cửu vĩ thiên hồ chân thân, một tay lấy Diệp Thiếu Dương kéo đến trên lưng mình, vọt thẳng đi qua, kỳ bi tề vũ, mặc kệ chống lại cấp bậc gì cương thi lệ quỷ, trên cơ bản lập tức đều có thể đánh thành bột miệng, Thiếu Dương ôm thật chặt Tiểu Cửu cổ của, đột nhiên nghĩ đến nhân gian gần nhất lưu hành một câu nói. Mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Ước đoán chính là loại cảm giác này chứ. Tiểu Cửu từ biển máu thi sơn trong trực tiếp xô ra một con đường, trong biển máu, cũng dâng lên một lớp sóng lớn, quay đầu đập tới, thạch thất không gian quá nhỏ, căn bản không cách nào tránh né, Tiểu Cửu kiều quát một tiếng, ôm chặt ta, thả người nhảy, trực tiếp đụng tới, Diệp Thiếu Dương một tay ôm nàng, tay kia đánh ra mấy miếng linh phù, ở trước người xoay tròn, kết thành toàn đèn, bảo vệ bản thân quanh thân, ngăn trở huyết lãng mãnh liệt công kích, ở trong biển máu trải qua lên xuống sau đó, mắt thấy liền muốn xông tới, đột nhiên một cái hồng quang tạo thành kỳ quái phù văn trước mặt đánh tới, Tiểu Cửu lộ ra hai móng, trực tiếp vỗ lên, phù văn vỡ vụn, Tiểu Cửu thân thể cũng run rẩy kịch liệt xuống, không có sao chứ ngươi. Diệp Thiếu Dương ân cần nói, dù sao chỉ có lục thành tu vi. Tiểu Cửu thở dài, vừa rồi nhất định là Bạch Khởi tự mình xuất thủ, Tiểu Cửu phóng qua biển máu, rơi ở trên đất bằng, lập tức hóa thành hình người, Diệp Thiếu Dương cưỡi ở nàng trên lưng, ôm thật chặt, một tay từ trên cổ đưa đến phía trước, trảo ở một cái mềm mại nhô ra thượng, lập tức ý thức được cái gì, nhanh lên buông ra B71 áp vinh, ta không phải cố ý a, ngươi mới vừa hiện ra chân thân, không cảm giác sờ ở đâu. Diệp Thiếu Dương khoát tay giải thích, ngươi đi xuống trước. Tiểu Cửu nhẹ nói, Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện mình còn cưỡi ở nhân gia trên lưng, cái này tư thế. Vội vàng nhảy dựng lên, sau đó đem Tiểu Cửu kéo lên, thấy Tiểu Cửu đỏ bừng cả khuôn mặt, cả kinh nói, ngươi thụ thương, Tiểu Cửu lắc đầu, vậy ngươi khuôn mặt đỏ như vậy, Tiểu Cửu liếc hắn một cái, cúi đầu nói ra, nhân gia nói như thế nào cũng là cô nương, bị ngươi sờ tới đó, cũng phải không được mặt đỏ, ách, nguyên lai là xấu hổ mặt đỏ, ta nói hai người các ngươi, mặc dù ở nơi này nói chuyện yêu đương. Từ Văn Trường cũng lướt qua huyết lãng, rơi vào cái này một mảnh sạch sẽ trên đất trống, xong Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng liếc mắt, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, Bạch Khởi thi thể, đã tại trong biển máu đứng lên, phiêu phù ở trung gian, giang hai cánh tay, trước khi này còn có bị hấp thu màu đỏ hồn lực, vòng quanh hắn xoay tròn, không ngừng rưới vào trong cơ thể hắn, những thứ này hồn lực, chính là Bạch Khởi năm đó một thân tu vi, hồn thi hợp nhất. Diệp Thiếu Dương giật mình nói rằng, Từ Văn Trường nói, hồn phách, nhục thân, nguyên thần, ba vị hợp nhất, có chuyện ta trước khi chưa nói, Bạch Khởi đang bị Từ Phúc trấn áp trước khi, đã chém qua một sát, trảm thi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đúng, hắn là trời sinh sát tinh, lấy giết chóc nhập đạo, cái chết của hắn, chỉ là lại sát kiếp, chết một khắc kia, cũng đã chém ra một xác, nếu không. Sao có tu vi như thế? Từ Văn Trường nói thật nhanh, nguyên thần lại tu luyện mấy nghìn năm, hiện tại hồn thi hợp nhất. Sợ là khó có thể đối phó, Bạch Khởi đằng trên không trung, như là nghe Từ Văn Trường, Trương mở mắt nhìn qua đây, miệng bất động, lại có thanh âm bay tới. Từ sư gia, nói cho ngươi biết một việc, năm đó Từ Phúc cũng không phải là trấn áp ta, mà là giúp ta chém ra đệ nhị thi, hồn phách, nhục thân, nguyên thần, chia ra làm ba, ta từ sát kiếp trung đến, tự nhiên muốn dĩ sát nhập đạo, mà nay ba vị quy nguyên, vốn là lại thiên niên sát cướp, chém ra đệ nhị thi. Bọn ngươi như thế nào là địch, luôn luôn nhất là cơ trí hơn người, sủng nhục bất kinh Từ Văn Trường, nghe lời này, cũng là hóa đá tại chỗ. Nguyên lai. Chân tướng dĩ nhiên là như vậy, Bạch Khởi liên thủ với Từ Phúc, bố trí một cái như vậy nghìn năm âm mưu, ngay cả âm ti chư thần cũng đã lừa gạt, chém ra nhị thi, tương đương với một chân đã rảo bước tiến lên đại đạo cánh cửa, chân chính pháp lực thông huyền. Từ Văn Trường quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, tiểu thiên sư, hôm nay ngươi ta giết địch, chém giết Bạch Khởi, bất thế chi công đang ở trước mắt, đừng cho ta rót canh gà, người sống mới gọi lập công, chết tựu thành liệt sĩ. A. Bạch Khởi hít sâu một hơi, đem bao quanh hồn lực tiến nhập hấp vào bên trong cơ thể, yên lặng nghìn năm, cuối cùng cũng một lần nữa ủng có sức mạnh, hơn nữa so với trước kia tiến hơn một bước, loại cảm giác này, khiến cho Bạch Khởi vô cùng hưởng thụ, ngạo nghễ đứng ở Huyết Lãng đỉnh núi, cúi đầu liếc một cái mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Cửu trên mặt, với ta mà nói, đều là con kiến hôi, chỉ có ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đáng tiếc ngươi cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, bằng không ngươi ta có thể đánh một trận. Tiểu Cửu mặc dù là ngẩng đầu nhìn hắn, khí tràng cũng một điểm không rơi xuống hạ phong, cười lạnh một tiếng. Lúc này biển máu bên kia, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Dưa Dưa ba người cũng đều tự huyễn hóa ra chân thân, lướt qua Huyết Lãng, đối với Bạch Khởi triển khai tiến công. Bạch Khởi đứng thẳng bất động, hướng phía trước một ngón tay, trong cơn sóng máu lập tức mọc lên ba con khô lâu nhất hình tượng, toàn thân bị huyết thủy bao trùm, cầm trong tay cự phủ, che ở ba người phía trước, cửu chuyển linh thân. Từ Văn Trường đạo, tuy là ảo giác, cũng Bạch Khởi phân thân, khó có thể đối phó. Quả nhiên, ba người bị huyết khô lâu đỡ sau đó, trong lúc nhất thời bộ phận cao thấp, chương 1782, quần anh chiến đấu tà thần. Tứ Bảo, Quả Cam mấy người cũng kết bạn tiến lên, Bạch Khởi lần thứ hai huyễn hóa ra mấy con huyết khô lâu, đưa bọn họ ngăn trở, một cái cũng không xông qua được. Bạch Khởi ngang nhiên đứng ở chính giữa, vẫn không nhúc nhích, trên đỉnh đầu có hồn lực xoay quanh. Không phải không thừa nhận, hắn cái dạng này nhìn qua xác thực có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong phạm, ta thử trước một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cũng nhào tới. Đối với hắn đến, Bạch Khởi biểu hiện ra đặc thù coi trọng, giơ tay lên, trên không trung họa vài nét bút, hình thành nhất đạo cùng loại ngũ giác tinh phù văn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vượt trên đến. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chém tới, đem phù văn chém vỡ, tay của mình cũng chấn đắc tê dại. Bạch Khởi nắm bắt ngư trường kiếm, bóng người lóe lên, đã đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, trường kiếm quét ngang, Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép ngăn cản, hóa giải được kiếm khí, tự thân lại bị đẩy lui xa mười mấy mét, Bạch Khởi mỉm cười, thiếp thân đuổi tới, Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chống lại, vài cái hiệp xuống tới, cảm thấy Bạch Khởi ra chiêu đại khai đại hợp, bất quá bám vào ở trên thân kiếm linh lực mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách tới gần. Vốn có loại gặp gỡ này chiến đấu thì không phải là Diệp Thiếu Dương sở trường, hắn cùng thích trực tiếp cứng rắn đổi nhân đạo phong không giống với, hắn am hiểu là sớm bày binh bố trận, mượn các loại pháp khí, phù chú tổ hợp sở vung ra cường đại linh lực, hơn nữa một ít ám chiêu, có đây hết thảy thêm được, bản thân lại chém giết một trận, đối phương chỉ cần không phải biến thái cường đại, thường thường đều có thể thua trận. Bạch Khởi chém ra nhị thi, thực lực vốn là gần như nghịch thiên, nhất pháp khí, phù chú đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể ỷ vào thiên cương bước linh hoạt, với hắn chi phối chu toàn, bội cảm cực lực. Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng Từ Phúc có giống nhau huyết, nếu cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể đạt được hắn hạn mức cao nhất, đáng tiếc, Bạch Khởi không có đem lời nói xong, trước mặt một kiếm chém tới, mái chèo Thiếu Dương bước lui, sau đó bàn tay không ngừng phiên động, cuồn cuộn nổi lên huyết lãng, đem Dưa Dưa các loại đám người cũng bước lui ở bên ngoài. Nhẹ nhàng cười, muốn theo đuổi sát Diệp Thiếu Dương, đột nhiên một cổ huyết lãng vọt tới, đánh vào đầu hắn trên mặt, một kích này bởi vì là đánh lén, hơn nữa thế tới cực hung, Bạch Khởi ăn ám khuy, thân ảnh rung hoảng nhất hạ, định thần nhìn lại, Trong cơn sóng máu có người bốn đạo cái bóng, hai cái xà, một cái nhân ngư, còn có một cái thủy quỷ. Diệp Thiếu Dương nhìn rõ ràng, đang là Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Quả Cam cùng Mỹ Hoa bốn người, có thể lộng triều tác quái, không riêng chỉ có ngươi một cái. Quả Cam cười lạnh, bắt chuyện mặt khác ba cùng nhau, lần thứ hai vỗ sóng lớn, đem Bạch Khởi khỏa ở chính giữa, một trận điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời theo sóng vén, cái này không lớn thạch thất bên trong, cũng B7-9F1LB thượng diễn xuất vừa kinh đào hải lãng trên biển kỳ cảnh, mấy người các ngươi nhanh lên qua đây. Diệp Thiếu Dương triệu hoán Dưa Dưa đám người đi tới cạnh mình, đoàn người cùng nhau lui vào mật đạo, sau đó từ văn trường làm phép, có ở đây không đến rộng 2 mét mật đạo nhập khẩu bố trí một cái kết giới, cái này với hắn mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng, bên ngoài huyết lãng cao hơn 3 thước, lại một giọt nước cũng tiên không tiến vào. Mọi người ôm tâm tình khẩn trương ở bên trong tham quan trận này kinh tâm động phách chiến đấu, từ công, ngay cả ngươi cũng không là đối thủ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, nghĩ thầm Từ Văn Trường ở âm ti địa vị cao thượng, luân hồi ti sư gia, thậm chí còn là đại đế thượng khách, tu vi chắc là không kém. Từ Văn Trường cười khổ nói, ta nếu là có biện pháp, sao không ra tay, ta mặc dù hơi có địa vị, nhưng ta là quan văn, thực lực cũng ngay cả hắc bạch vô thường cũng không bằng. Diệp Thiếu Dương nói, đi âm ti viện binh a. Từ Văn Trường khóc cười nói, tiểu thiên sư ngươi quên cái này là cái gì địa phương, nơi này có phong ấn cấm chế, ngoại trừ cái động khẩu, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đi âm hoàng dương. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này ra, biết vậy nên không nói gì. Từ Văn Trường lẩm bẩm, nhị vị ở ngoài động ngăn cản Thái Âm Sơn xâm chiếm, cũng không biết thế nào, nếu là có thể đến giúp đỡ ngược lại cũng nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói khởi cái này, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi tiểu cửu, ngươi không phải nói phái người thông tri Đạo Phong sao, cũng không biết hắn đến không có. Từ Văn Trường vừa nghe, nói ra, Đạo Phong nếu đến, hợp bọn ta lực, hoặc có phần thắng. Mọi người nói chuyện trong lúc đó, bên trong thạch thất sóng lớn ngập trời, không ngừng va chạm, ra có thể đem người màng tai chấn vỡ nổ, tiếp tục chỗ cao nhất một lớp huyết lãng nghiền nát, mấy đạo nhân ảnh bay ngang ra, chính là Quả Cam bọn họ. Tiểu cửu tung người một cái bay ra ngoài, dùng đuôi phân biệt tiếp được mấy người, né tránh Bạch Khởi công kích, lại nhớ tới trong mật đạo đến, bốn người đều phát hiện ra nhân thân, từng cái nhìn qua hình dung tiều tụy, hiển nhiên đều bị thương, các ngươi như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn cái này lại nhìn cái kia, bốn người đều lắc đầu biểu thị không có việc gì, Quả Cam biển chủy nói ra, Bạch Khởi quá lợi hại, chúng ta bốn người cùng tiến lên, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Từ Văn Trường than thở, dù sao cũng là chém qua lưỡng thi cường giả, phóng nhãn âm ti, cũng không có mấy người là hắn đối thủ. Bạch Khởi đứng ở huyết lãng chỗ cao, nhục thân trên mặt cũng nhiều mấy đạo vết thương, thủ lĩnh cũng tán, rối tung ở gương mặt hai bên, nhìn qua cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ, dùng ngư trường kiếm chỉ vào bên này, lạnh lùng nói ra, bọn ngươi người nào có thể đánh một trận, thật đợt mờ trang bức. Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, Bạch Khởi cũng không tới, huy vũ trường kiếm, triệu tập huyết lãng, một cái đụng nhau kết giới, nhìn qua là muốn đem bọn họ trực tiếp vây chết ở nơi này. Huyết thủy tăng cao, đã có mấy trượng cao, những thủy thi đó, lệ quỷ, cũng cùng nhau vọt tới, tập kích kết giới. Từ Văn Trường ném làm ra một bộ thẻ tre, trên không trung triển khai, chữ viết hóa thành kim quang, gia cố nổi phong ấn, nhìn bình phục tăng vọt lên huyết thủy, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất phun một hơi, oán hận nói ra, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy vẫn không đánh thắng hắn, Bắc Quỷ Liên Minh lúc nào như thế kinh sợ quá, cùng tiến lên, với hắn quá, Tứ Bảo nói ra, đánh chết khi ngủ, sợ là không sợ, mấu chốt là khắp nơi đều là huyết lãng, hoa quả mấy người bọn hắn hoàn hảo, ngươi lại không thể lướt sóng mà đi, muốn làm cũng không thể đi lên a, ta tới. Tiểu cửu nói xong, từ trong tay áo lấy ra một đoạn trắng tinh sợi tơ, làm phép sau đó, đi phía trước trung lên, mở sau đó, trong nháy mắt vừa được năm thước đến chiều rộng, vững vàng trải tại huyết lãng trên, mặc cho cùng phong đột nhiên lãng, lại không thể thấm ướt mảy may. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này thần kỳ đông tây, bỗng nhiên nhớ tới, nói, Hỗn Thiên Lăng. Tiểu cửu gật đầu, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Thiếu Dương, ta liều mạng đánh một trận tử chiến, hy vọng có thể giúp ngươi chém giết Bạch Khởi, ngươi phải sống. Tất cả mọi người phải sống. Diệp Thiếu Dương không cần suy nghĩ nói rằng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hoàng nhìn trái phải, hào tình vạn trượng nói ra, ngươi Bắc Quỷ Liên Minh tôn chỉ là cái gì kia mà, Tứ Bảo không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ, trang bức. Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu, mắng, đi ngươi đại gia,

Khác thủ đoạn tự nhiên cũng vô dụng, tứ bảo đám người loạn công một trận không có bất kỳ hiệu quả nào, lãng phí không một lời nhiệt tình. Ngây ngốc không biết rõ làm sao làm tốt, Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, thời điểm đến, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được không sai biệt lắm, Song Bạch Khởi cười nói, ta đã nói với ngươi, ta ngay từ đầu liền hoài nghi ngươi là kẻ phản bội, Bạch Khởi nghi ngờ nhìn hắn, không rõ hắn vì sao lại nhắc tới cái này, ngươi cảm thấy, ta có thể yên tâm để cho ngươi ở bên cạnh ta ngây ngô sao? Thiên địa đại đạo, cửu diệu tinh thần, tam tiên trở về vị trí cũ, thập phương câu diệt, theo Diệp Thiếu Dương chú ngữ niệm xong, Bạch Khởi cảm thấy sâu trong linh hồn mọc lên một cổ dị động, tâm trạng kinh hãi, vội vàng triệu tập tu vi trấn áp xuống, kết quả không trấn áp hoàn hảo, một ngày trấn áp, lập tức gặp phải phản vệ, trong nháy mắt lan tràn đến thể nội kinh mạch, hướng tâm mạch phóng đi, làm sao sẽ? Bạch Khởi khiếp sợ, còn nhớ rõ hạ mộ thời điểm, ta cho ngươi ăn rồi đường đậu sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt cười gian, ít cốc đan. Bạch Khởi bỗng nhiên chuyện này, cho người khác ăn đều là ít cốc đan, đưa cho ngươi kỳ thực cũng vậy, nếu không, ngươi cũng sẽ không ăn đi, chỉ bất quá bên trong hơi chút thêm một chút vật, Mao Sơn Tam Thi Thần Hoàng. Tam Thi Thần Hoàng, kỳ thực cũng không phải là cái gì cao minh pháp thuốc, là nhân gian pháp sư dùng để chữa gặp ma trúng tà dùng, lấy tài liệu cũng rất đơn giản, phèn chua bột, xích tiêu bột, gà trống hầu cốt nghiền nát bột phấn, ba loại tầm thường pháp thuốc dựa theo tỷ lệ dung hợp vào một chỗ, một khi bị người nuốt vào, cùng huyết khí gặp nhau, sẽ sản sinh cường lực phản ứng hóa học, kích thích bên trong cơ thể Tam Thi Thần, tuôn ra nồng nặc dương khí, trong nháy mắt tràn đầy thân thể. Đây thật ra là một loại lấy độc công độc biện pháp, gặp ma trúng tà thân thể bên trong bị âm khí chiếm, dương khí yếu ớt, nuốt vào Tam Thi Thần, sinh ra nùng liệt dương khí đang dễ dàng đem khiến cho bị xua tan, nhưng nếu là người bình thường, trong cơ thể âm dương nhị khí bảo trì cân bằng, một ngày âm thịnh dương suy, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết, tà vật trong cơ thể không có nhân loại đặc biệt huyết khí, nuốt vào sau đó, không có bất kỳ hiệu quả nào, vì vậy nghiêm ngặt nói căn bản là không có hiệu quả. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc đó vẫn là Tào Vũ, Bạch Khởi, đối kỳ cũng không có bất kỳ đề phòng, trở thành thông thường ít cốc đang nuốt vào, nhưng mà Diệp Thiếu Dương ở nơi này miếng ít cốc đang bên trong thêm một luồng máu của mình, lấy phù phong ấn, tà vật trời sinh chướng nhãn, ở phù chưa kích lúc, bất luận cái gì tà vật cũng sẽ không phát giác ra, chỉ cần mình niệm chú, khiến Tam Thi Thần B77Y6 Di Hoàng cảm thụ được huyết khí, sinh ra nùng liệt dương khí, sẽ trong nháy mắt tràn ngập tà vật thân thể, chương 1785, không trung phi heo. Nhân thể bên trong, âm khí không thể quá nặng, nếu không, liền có nguy hiểm tánh mạng, nhưng còn có âm khí tồn tại, bất luận cái gì tà vật trong cơ thể, lại là không thể lại một sợi dương khí tồn tại hấp thụ dương khí dùng để tà tu, cũng là cần tự thân tu vi tiến hành chuyển hóa, như loại này đột nhiên ở sâu trong linh hồn bạo đại lượng dương khí. Đối với tà vật mà nói giống như là một loại kịch độc, chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương ở ít cốc đan bên trong dung nhập chính là mình thiên sư huyết, ba loại pháp thuốc liều thuốc cũng so với bình thường dùng nhiều lắm, chính là bởi vì có cái này trọng bảo hiểm, Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi mới yên tâm khiến Tào Vũ theo, bất quá hắn cũng biết, chỉ dựa vào Tam Thi Thần Hoàng muốn chế phục Bạch Khởi căn bản là nằm mơ, sở dĩ dù cho trước khi tình thế nhất thời điểm nguy cấp hắn cũng nhịn xuống vô dụng, hắn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất. Chính là lúc này, cùng tiến lên, đổi hắn, Tam Thi Thần Hoàng vung tác dụng sau đó, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng bắt chuyện, vận chuyển cương khí, thừa dịp Bạch Khởi suy yếu nhất chi tế, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm đâm vào Bạch Khởi hầu, những người còn lại cũng vừa động thủ một cái, đều tự tế xuất thủ đoạn, đối với Bạch Khởi triển khai vây công, bị thương nặng Bạch Khởi, thể nội tu là không đáng kể, tiểu cửu nắm lấy cơ hội, chính cái đuôi đột nhiên phát lực, đem Bạch Khởi thân thể vắt bình phục vặn vẹo. Các ngươi tránh ra. Tiểu cửu đại quát một tiếng, mọi người lập tức thối lui. Tiểu cửu buông ra quấn ở Bạch Khởi trên người chính cái đuôi. Bạch Khởi thân thể lập tức vỡ vụn trở thành vô số cục máu, rơi xuống dưới thân thể huyết thủy trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ, cứ như vậy. Kết thúc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, quả cam từ nơi không xa trong vũng máu nhô đầu ra, lớn tiếng kêu lên, nơi đó. Đoàn người quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh, đang hướng về thủy tinh môn phương hướng lao đi, chính là Bạch Khởi, thân ảnh gần như trong suốt, ở mới vừa trong hỗn chiến, hắn quả đoán buông tha mình nhục thân, hồn phách ly thể mà đi, mặc dù hắn cùng đạo như gió đều là chém ra lưỡng thi, nhưng trảm tam thi chỉ là một hời hợt thuyết pháp, sở chém tới gì đó bất đồng, hình thái cũng không giống với, đạo phong trảm nhục thân, hồn phách, khám phá chưa từng có đại đạo, vì vậy không cần nhục thân. Bạch Khởi lại lấy nguyên thần hóa thân đại B7P8A8 tế ti, ở mấy trăm năm trước tu kiến cái này tọa cổ mộ, đem bố trí thành một cái hấp thu thủy tinh khí đại trận, dùng để kết nuôi mình nhục thân, sau đó nguyên thần, hồn phách, nhục thân tam nguyên quy nhất, cũng từ có đến không, vì vậy chỉ có tam vị nhất thể, mới có thể vung ra thực lực cường đại nhất. Nhục thân bị gọt, đối với Bạch Khởi mà nói là tổn thất vô cùng lớn, nhưng mới vừa tình huống, bản thân nhục thân bị nhốt, nếu như không bỏ qua, bị gọt liền không riêng gì nhục thân mất đi, còn có thể đoạt xá mất đi, một ngày hồn phách cùng nguyên thần toàn diệt, vậy thì cái gì chưa từng, Diệp Thiếu Dương, chờ ta. Bạch Khởi hận hận mắng một tiếng, thi triển tu vi, độn gió mà đi. Bạch Khởi trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, bản đến chính mình chém ra lưỡng thi, ở nhân gian cho là mình vô địch, có thể đại sát tứ phương, không nghĩ tới đệ một trận chiến đấu liền mất đi nhục thân, bất quá hắn cũng tin tưởng lấy mình độ, phía sau những người đó khẳng định đuổi không kịp, bắt đầu tính toán đi ra ngoài tìm một người thích hợp thân thể, đoạt xá sau đó liền đi quỷ vực hoặc là thanh minh giới, tìm một thanh tĩnh địa phương lại trọng tu một đoạn thời gian. Đột nhiên nhất đạo huyết lãng, từ trước mặt hắn bay lên trời, ngăn trở lối đi, Bạch Khởi không nhìn cũng biết là mấy cái thủy quỷ thủy yêu gây nên, trực tiếp đụng vào, ở trong cơn sóng máu xô ra một lỗ hổng, kết quả không có bay ra rất xa, lại là nhất đạo huyết lãng bốc lên, lần này Bạch Khởi không có thể xô ra đi, bị cuốn đi vào, quả cam, mỹ hoa, tiểu thanh cùng tiểu bạch cùng nhau làm phép, huyết lãng quay về, hình thành một cổ long quyển như gió toàn lưu, gần như sắp đẩy khung đính. Bốn người thao túng huyết thủy, lập tức cảm thấy một cổ cường đại phản vệ lực, ở toàn chảy trung gian tràn ra ra, mặc dù mất đi nhục thân, Bạch Khởi thực lực yếu bớt, thế nhưng gầy lạc đà so với mã đại, một ngày toàn lực làm phép, hay là cho bốn người mang đến áp lực thực lớn, lão đại, các ngươi mau tới đây a. Chúng ta trói không được hắn bao lâu. Quả cam một bên làm phép, vừa ăn lực địa hô, tiểu cửu làm phép đem hỗn thiên lăng dời qua đi. Diệp Thiếu Dương đám người lập tức chạy vội tiến lên, xem lên trước mặt cái này khổng lồ cột nước, trong lúc nhất thời nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ, oanh. Cột nước trung tâm bỗng nhiên nổ tung, huyết lãng đem quả cam các loại ở trong nước đều xông phi, bọc nước rơi xuống trong quá trình, mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người ở hướng thủy tinh môn cửa ra vào lao đi, mắt thấy đuổi không kịp, ta dù sao trảm nhị thi, Diệp Thiếu Dương, các ngươi cái này điểm thủ đoạn cũng muốn ngăn ta. Bạch Khởi hồn phách ngự phong mà bay, mắt thấy sẽ bay ra thủy tinh môn, trước mặt đột nhiên xông lại nhất đạo to mập bóng người, cũng là hồn thể, thế tới cực nhanh, hai người vừa lúc đánh lên, một cổ to lớn khí tức ba động, đem hai người đều tự đánh bay ra ngoài. Một màn này ngay cả Diệp Thiếu Dương cả đám người cũng kinh ngạc đến ngây người, định thần nhìn lại, cùng Bạch Khởi đụng nhau bóng người kia trên không trung cuồn cuộn hai vòng, rơi trên mặt đất, trong miệng oa oa kêu to, em rể ngươi, hàng này thật là mạnh tu vi, ngay cả tiểu mã ca, ta người này nhục thân. Không đúng, quỷ nhục thân phong hỏa luân đều đụng bất quá ngươi, đạo phong cũng là ngươi đến đây đi, cỡ nào thanh âm quen thuộc, tiểu mã. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau kêu thành tiếng, tiểu mã đằng vô ích bay tới, rơi vào trước mặt hai người, một người đè lại một cái vai, ba người nhìn nhau, trên mặt đều tràn ra nhất nụ cười vui vẻ, không được, ngay cả ngươi mập như vậy người, cư nhiên đều có thể phi. Tứ Bảo trêu nói, Diệp Thiếu Dương cố ý thi lễ, nói, xin chào Bạch Vân thành chủ, tiểu mã cười ha ha, cười ra nước mắt, vừa rồi một cái còn có thể đi. Tiểu mã thiêu thiêu mi mau, quả thực tựa như một đầu không trung phi heo. Tứ Bảo biểu môi, dưa dưa quả cam mấy người cũng đụng lên đến cùng tiểu mã chào hỏi, giữa lẫn nhau nói đùa, không có bất kỳ ngăn cách, phản phất vẫn luôn cùng một chỗ cho tới bây giờ không có xa nhau quá, đừng nói nhảm, trước tiên đem hàng này làm. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Khởi nói rằng, đạo phong cũng đến. Tiểu mã hời hợt nói, Bạch Khởi bỗng nhiên bị tiểu mã đụng một cái, cũng trên không trung cuồn cuộn tầm vài vòng mới đứng vững, trong lòng đang ở hoảng sợ, một đạo nhân ảnh đi qua thủy tinh môn sau thủy mạc, chậm rãi đi tới, một thân khảm bạch bên trường bào màu xanh, thủ lĩnh ở sau óc ghim lên đến, theo áo choàng cùng nhau phiêu giật địa ở sau người triển khai, biểu tình là vạn năm không đổi. Không lộ vẻ gì, trong tay dẫn theo thúy lục sắc đã thần tiên, đạp không đi tới, có khả năng nhất trang bức người đến. Diệp Thiếu Dương biểu môi, đạo phong đến, chẳng khác nào hết thảy đều kết thúc, trong lòng vẫn treo tảng đá cuối cùng là buông đi, đạo phong lớn đại ngươi rốt cục đến. Tiểu Bạch liếc nhìn Đạo Phong, lưỡng chỉ con mắt lập tức toát ra sao, hai tay phủng ở trước ngực, ngay cả mình thụ thương chuyện này đều quên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1786, Quyết Thắng. Quả cam biểu môi, lầu bầu nói cái gì lão đại nhìn thấy tiểu cửu liền ném hồn, ngươi cái này đâu chỉ ném hồn, ta xem ngay cả nguyên thần đều ném. Tiểu Bạch chẳng biết xấu hổ địa hướng hắn le lưỡi, bốc lên một cổ huyết lãng, hướng về phía Đạo Phong phất tay chào hỏi. Đạo Phong cười khẽ với nàng, sau đó đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Khởi trên mặt, chậm rãi nói ra, chém ra lưỡng thi người, trên đời cũng không chỉ ngươi một cái. Bạch Khởi giật mình nhìn hắn, tự hồ có điểm không dám tin tưởng người trước mặt này cư nhiên cũng trảm nhị thi. Đạo Phong chậm rãi đi tới, giữa hai người khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, Bạch Khởi đột nhiên xuất thủ, hai tay từ dưới thân trong vũng máu lấy ra hai thanh huyết quang, hướng về phía Đạo Phong đập tới. Đạo Phong đứng bất động, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, bảo vệ quanh thân, hướng về phía Bạch Khởi vươn một tay, ngũ triều nguyên khí từ trong lòng bàn tay xì ra, đuổi theo Bạch Khởi một trận truy sát, chỉ chốc lát liền đem hắn vây ở chính giữa. Bạch Khởi vội vàng triệu tập hồn lực chống lại, vẻ mặt kinh hãi nói ra, nhân gian không có khả năng có ngươi cường giả như vậy, ngươi đến tột cùng là người nào? Đạo Phong không đáp, tiếp tục dùng ngũ triều nguyên khí tiêu hao tu vi của hắn, nếu như nhục thân không thiếu, hắn cùng với Đạo Phong đồng dạng đều là chém ra lưỡng thi, trong lúc đó còn có thể có một trận chiến, lúc này cũng chỉ có đau khổ chống đỡ phần. Bắc Quỷ Liên Minh đám người thấy tình hình này, thẳng thắn cũng đều không đi hỗ trợ, đều ở đây bên cạnh phục vụ vây xem quần chúng, từng cái chỉ rõ, cảm khái không thôi, cái này Bạch Khởi, trước khi như vậy không ai bì nổi, ngư bức rầm rầm, cư nhiên cũng có ngày hôm nay. Tứ Bảo lắc đầu thở dài, sở dĩ a, hay là Đạo Phong lớn đại lợi hại a. Tiểu Bạch hiện tại xu thế tựa như một đóa hướng dương hoa, si ngốc nhìn Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương Bạch nàng liếc mắt, triều bên kia đi qua. Đúng lúc này, Bạch Khởi đột nhiên hét lớn một tiếng, tướng hồn lực quán trú ở một cái đốt, trong nháy mắt đem ngũ triều nguyên khí vây quanh phá tan một lỗ hổng, nỗ lực bay ra ngoài, đây là hắn đánh một trận cuối cùng, hầu như xem như là vùng vẫy dãy chết, nhưng mà Đạo Phong sớm có dự liệu, tay áo vất một cái, nhất phương pháp ấn từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt vừa được chung đỉnh một thật lớn, từ bầu trời sinh sinh đem Bạch Khởi đè xuống, Thiên Thiên Ấn. Bạch Khởi cũng là biết hàng, lập tức kêu, song chưởng giao nhau, gắt gao ngăn cản Phiên Thiên Ấn trấn áp, lại một lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, đối với ngươi mà nói, cái này không trọng yếu. Đạo Phong phi thân lên, nắm Phiên Thiên Ấn ấn tính và dây đeo triện, sẽ đè xuống, Đạo Phong không được. Từ Trường kêu một tiếng nói, bay người lên trước, chắp tay nói, để cho ta thu hắn, âm ti còn trông cậy vào đi qua hắn đi tìm Từ Phúc, vạn không thể gây thương hắn. Đạo Phong cho âm ti cái mặt mũi, Đạo Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhắc tới ấn tính và dây đeo triện, sau đó trọng trọng đập xuống, người nào mặt mũi của hắn đều không cần cho, nguyên lai là ngươi. Bạch Khởi ra thanh âm sau cùng, sau đó vịt một tiếng, khí tức vẫy ra, đưa hắn hồn phách trong nháy mắt đánh nát, từng cổ một màu đỏ vũ khí vậy chỗ, tứ tán phiêu diêu, đều là trước kia bị Bạch Khởi hấp thu, tồn tại ở hắn hồn thể bên trong hồn khí. Đạo Phong muốn chính là cái này, lúc này chậm rãi bay lên, giang hai cánh tay, làm phép đem các loại nguyên vốn thuộc về Bạch Khởi hồn khí đều hút vào trong cơ thể mình. Từ Trường ngơ ngác nhìn một màn này, thở dài, Diệp Thiếu Dương đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là nói không nên lời là cảm thụ gì, loại này diệt hồn tức giận phương thức tu luyện, ở tà tu thủ đoạn trong coi như là rất ác liệt một loại, bất quá đoàn người đều biết Đạo Phong làm người tác phong, cũng không có gì có thể nói, đợi được hồn khí bị hấp không sai biệt lắm. Trung gian bay ra một cái quả đấm lớn tiểu nhân quang cầu, lúc sáng lúc tối, Đạo Phong tay áo vung lên, đem đẩy về phía Từ Trường, đây là nó nguyên thần, ngươi thu đi báo cáo kết quả công tác đi, hắn một thân tu vi, ta cũng lấy đi. Từ Trường cản vội vàng lấy ra một bộ thẻ tre, đem Bạch Khởi nguyên thần thu, trong lòng hơi chút cảm thấy thoải mái, ít nhất phải đến Bạch Khởi nguyên thần, mặc dù không đủ trọn vẹn, coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng nhất là, không có thương vong. Nhìn Bạch Khởi hồn phách hóa thành tinh phách, mọi người cảm khái lương sâu. Nguyên thần bị lấy, tinh phách tuy là vẫn còn, mấy trăm năm phía sau một lần nữa tụ sinh, đã là một cái mới tinh quỷ hồn, cùng Bạch Khởi không có nửa phần quan hệ, đệ nhất sát thần, cuối cùng cũng rơi hồn phi phách tán hạ tràng, không khỏi chọc người thổn thức. Tinh phách vốn là một đống, lại từ từ chia làm hai đống, đoàn người không khỏi có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương yên lặng nói ra, mặt khác một đống là Tử Côn đạo nhân. Bạch Khởi hồn thể quy nguyên sau đó, chỉ giết Tử Côn đạo nhân một cái, ngay cả hồn thôn vệ, cái này dĩ nhiên chính là Tử Côn đạo nhân hồn phách. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, đoàn người hầu như quên Tử Côn đạo nhân tiểu nhân vật này. Tứ Bảo cảm khái nói ra, người này có bếp không 15-6 thể ở trước khi chết nhắc nhở Thiếu Dương đề phòng Thiên Long đạo nhân, đồng thời muốn đem ngư trường kiếm cho hắn, coi như là thiểm quan một hồi. Dựa theo chúng ta Phật môn thuyết pháp, nhân tính trung vốn có ác niệm, nếu như chịu môi trường ảnh hưởng quá, cái này ác niệm cũng sẽ bị từ từ phóng đại, từng bước thôn phệ thiện niệm. Ta là ý nói, giả như Tử Côn lúc đầu chưa cùng nổi Thiên Long đạo nhân hỗn, có thể cũng sẽ không đi cho tới hôm nay bước này. Diệp Thiếu Dương nhìn bay tán loạn tinh phách, than thở, bất kể như thế nào, hắn coi như là bắt đầu lại, mấy trăm năm phía sau, hy vọng hắn có thể làm cái người tốt đi. Từ đem hai người tinh phách cũng nhất tịnh thu, dự định trực tiếp mang về âm ti, tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương chủ nhân nói lời từ biệt. Tiểu Thiên Sư, lần này chém giết Bạch Khởi, thu nạp nguyên thần, chính là cự công nhất kiện, mặc dù ngươi ở nhân gian, âm ti không còn cách nào trực tiếp phong thưởng, chí ít cũng sẽ cho ngươi hơn nửa chí ít trên vạn năm âm đức, còn âm dương tứ chư vị âm thần, hợp tác giết địch, đợi ta tấu rõ ràng đại đế, tự có phong thưởng. Đoàn người đều nói tạ ơn, thế nhưng thái độ cũng không phải rất nhiệt tình, có thể theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ, liền là giá trị của bọn họ chỗ, còn phong thưởng các loại, thật không phải là như vậy quan tâm. Vị cô nương này, ngươi khi như thế nào? Từ Trường liếc mắt một cái Phượng này nói rằng, Phượng này trống rỗng nhìn Tiền Phương, vẻ mặt thất lạc, nghe Từ dáng dấp câu hỏi, chợt phục hồi tinh thần lại, nói, ta muốn đi tìm Từ Phúc, tìm hắn hỏi thăm Thôi Lan Hạ Lạc. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái này không đúng a, các ngươi ban Bạch Khởi làm việc thời điểm, hắn đã là thân phận của Đại Tế Ti, đó là mấy trăm năm trước chuyện đi, Từ Phúc không phải mấy ngàn năm trước liền thất tung. Ngươi Thôi Lan làm sao sẽ với hắn dính líu quan hệ? Phượng này nói, ta không biết, Bạch Khởi vừa mới nói, đây là đầu mối duy nhất, ta nhất định phải đi tìm Từ Phúc hỏi rõ ràng. Từ cười dài nói, dựa theo âm luật, tất cả sinh hồn cũng phải đi âm ti đưa tin, trước ngươi bị nguy nhân gian, tình hữu khả nguyên, hôm nay cũng không thể lại lưu ở nhân gian. Phượng này ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, nói ra, Diệp Thiên Sư, cầu ngươi giúp ta một chút. Chương 1787, quyết thắng 2. Ta thế nào giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương cũng là nhức đầu, Phượng này nói ra, bên cạnh ngươi nhiều môn như vậy người, cũng không ở tử nhiều, không bằng ngươi cũng thu ta làm ngươi quỷ bộc. Như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận không đi âm ti đưa tin, thu ngươi. Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó, quả cam hỏi thăm Phượng này tình huống, biết vậy nên không đành lòng, nói ra, lão đại nếu không. Như vậy, để cho nàng đi âm dương ti làm cái âm thần chứ, như vậy không phải danh chính ngôn thuận. Tiểu Bạch đám người nghe lời của nàng, cũng phụ họa theo đuôi đứng lên, âm thần không có khả năng. Từ Trường nói rằng, đừng nói nàng trước khi hại hơn người đi, đó là hồn phách bị giam cầm, thân bất do kỷ, bất quá nàng dù sao đối với âm ti vô công, âm thần ở đâu là tùy tiện phong. Quả cam tức giận nói ra, vậy coi như cái phổ thông quỷ kém. Nhân gia nói như thế nào cũng xuất lực đối phó Bạch Khởi, hơn nữa, lão đại chúng ta như thế giúp ngươi một chút, hiện tại để cho ngươi biết thời biết thế giúp một cái, ngươi không biết hẹp hòi như vậy sao, ngươi nếu là không ban cũng được, ta phải đi tìm Thôi Thiên Tử, chỉ cần hắn đáp lại, ta xem âm ti còn có ai dám nói cái gì. Từ Trường sờ mũi một cái, vị này Thiên Tử điện thiếu nải nải địa vị, hắn là như vậy hiểu, khóc lóc om sòm đứng lên thực sự là người nào cũng không có thể đem nàng thế nào. Lập tức cười gượng hai tiếng, được, ta trở lại tấu run rẩy đại đế, sắc phong nàng là âm phủ, thuộc sở hữu âm dương ti môn hạ, nhận thức tiểu thiên sư làm chủ, không thành vấn đề chứ, vẫn là Từ bá bá tốt. Quả cam lập tức vui mừng, sở dĩ tìm Từ Trường hỗ trợ, bởi vì đối phó Bạch Khởi chuyện này là hắn phụ trách, Phượng này cũng là bọn hắn làm việc lúc tiện đường giải cứu, từ hắn đi xin chỉ thị đại đế thích hợp nhất, đổi thành Thôi Thiên Tử đi làm cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao việc này cùng Thôi Thiên Tử cực kỳ xa, khiến hắn đi là một cái phổ thông quỷ hồn biện hộ cho, cửa sau này đi cũng quá rõ ràng điểm, nói, các ngươi cái này định, các ngươi hỏi qua ta không có. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt phiền muộn, quả cam ngẩn người một chút, lão đại, ngươi lẽ nào nhẫn tâm không giúp một tay, chỉ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, Triều Phượng này nhìn lại, nói ra, coi như ngươi lưu lại, Từ Phúc không biết đi cái gì địa phương. ngươi lại thượng đi nơi nào tìm hắn, chỉ cần lưu lại, thì có hy vọng, có thể chậm rãi điều tra nghe ngóng, ta nếu là đi luân hồi, vậy một tia hy vọng cũng không có. Cầu Diệp Thiên Sư liên ta mấy trăm năm đau khổ, nhận lấy ta đi. Nói liền phải quỳ xuống, thu thu thu. Lâm Tam Sinh nghe, mấy trăm năm đau khổ vài, nội tâm lần thứ hai bị xúc động, vội vàng tiến lên nâng dậy Phượng này, chuyện này ta nói toán, ngươi không cần phải lo lắng. Thiếu Dương ngươi có nghe hay không, ngươi có thu hay không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, các ngươi đều thay ta bét la quyết định, không đáp ứng làm được hả? Phượng này vừa nghe, trong lòng đại hỷ, lập tức nói chuyện muốn phun ra hồn tinh. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên che miệng của nàng, sau đó cảm thấy cái này hành vi không thích hợp, đem lấy tay về nói ra, cái kia, ngươi không cần nhận chủ, ngươi có thể tạm thời ở lại Âm Dương Ti, điều tra nghe ngóng Từ Phúc hạ lạc, chỉ cần không tìm được Từ Phúc, ngươi lưu lại ở bao lâu đều có thể, thế nhưng có một chút, vạn nhất thật tìm được Từ Phúc, mặc kệ có thể hay không tìm được ngươi Thôi Lan, ngươi cũng phải đi luân hồi, không phải ta không muốn lưu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới. Phượng này cảm động rơi lệ, dùng sức gật đầu. Diệp Thiên Sư, ngươi là thiên hạ nhất không dạy nổi Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, hỏi Từ Trường, ngươi sau khi trở về, có tính toán gì không? Ta chỉ phụ trách lần hành động này, có tính toán gì không? Là Âm Ti chuyện. Từ Trường cũng biết hắn là chỉ cái gì, trầm ngâm một cái nói rằng, bất quá có thể suy ra, Âm Ti nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được Từ Phúc. Phượng này vừa nghe, lập tức lưỡng nhãn quan. Lâm Tam Sinh chen một câu, Bạch Khởi nói chuyện năm đó, là Từ Phúc với hắn cùng nhau quyết định âm mưu, không biết việc này là có thể tin hay không. Từ Trường nghĩ một hồi nói ra, vô cùng có khả năng, nếu không. Bạch Khởi nguyên thần dùng cái gì sẽ không cô bỏ chạy, nhục thân bị chuyển dời đến nơi đây, đồng thời Từ Phúc mình cũng mang theo thông linh pháp ấn thất tung, Âm Ti vốn là đối với chuyện này có hoài nghi, hôm nay xem ra, cũng bị Từ Phúc lừa. Ngửa mặt than thở, Từ Phúc a Từ Phúc, ngươi cư nhiên đã lừa gạt toàn bộ Âm Ti, đồng thời lừa gạt 2000 năm, không nổi a. Diệp Thiếu Dương chờ hắn trữ hết cảm khái, hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề, Từ Phúc tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn phản bội Âm Ti? Từ Trường gượng cười, ngươi biết đến giống nhau nhiều, ta nào biết đâu rằng Từ Phúc ý tưởng. Tứ Bảo nói, ta liền không tin tưởng Âm Ti vừa vừa tinh thần tìm một người, sẽ tìm không được, trừ phi hắn đi Thái Âm Sơn. Thái Âm Sơn, ba chữ nói ra, đoàn người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Thái Âm Sơn loại địa phương, nếu như Từ Phúc thực sự đi, Âm Ti thật đúng là không có cách nào. Lâm Tam Sinh nói, Từ Phúc đại khái không có đi Thái Âm Sơn. Các ngươi chú ý trước khi Bạch Khởi trước khi nói qua cái gì, hắn đối với Thái Âm Sơn rất là coi thường, nếu hắn cùng Từ Phúc là cùng hỏa, hắn thái độ này bao nhiêu có thể đại biểu Từ Phúc. Thứ nhì, nếu Từ Phúc thực sự quy thuận Thái Âm Sơn, Thái Âm Sơn đối với nơi này tình huống hẳn là hết sức quen thuộc, nếu như bọn họ muốn dụ Thiếu Dương qua đây đáp án Hỗn Nguyên đại trận, hoàn toàn có thể sớm bố trí, ở chỗ này phục kích chúng ta, không cần thiết từ bên ngoài xông vào, cho chúng ta ngăn trở cơ hội. Đoàn người nghe Lâm Tam Sanh phân tích, đều rất là tán thành. Từ thở dài nói, giả như Từ Phúc không ở Thái Âm Sơn, ta nghĩ cũng chỉ có một địa phương có thể ẩn thân. Đoàn người tò mò nhìn hắn, thấy hắn nửa ngày không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương không nín được hỏi cái gì địa phương, nhưng thật ra nói a, Từ Trường yếu ớt phun ra hai chữ, luân hồi. Đoàn người ngơ ngẩn, đùa gì thế, Từ Phúc làm sao có thể sẽ đi đầu thai. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, đi vào luân hồi, không nhất định là đi đầu thai. Từ Trường giải thích, chớ quên trên tay hắn có thông linh pháp ấn, có thể xuyên toa hư không, tiến nhập bất đồng không gian. Nói điểm trực bạch, chính là hắn có thể trở lại quá khứ, ở bất đồng trong không gian trốn, ngoại trừ cái này, ta nghĩ không đến hắn có biện pháp nào tránh né Âm Ti truy tung, trở lại quá khứ. Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức xuất hiện một ít xuyên việt kịch cẩu huyết hình ảnh, nhếch miệng nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, nếu là có cơ hội thể nghiệm một cái cũng không tệ. Tiểu Mã tiếp nhận đi nói ra, tiểu Diệp tử ngươi là phải về cổ đại thể nghiệm một cái thê thiếp thành đoàn lạc thú sao, đã lâu chưa từng nghe qua tiểu Diệp tử tiếng xưng hô này. Tuy là rất nữ tính hóa, Diệp Thiếu Dương đã từng cũng vô số lần kháng nghị, bất quá lúc này đột nhiên nghe được, cũng không nói ra được thân thiết, người nói vô tình người nghe cố ý. Từ Trường lúc này hỏi, tiểu thiên sư, nếu như Âm Ti thực sự cần người đi trong hư không truy tung Từ Phúc, ngươi có thể nguyện nhận trách nhiệm nặng nề này? Chương 1788, quyết thắng 3. ta. Tính một chút, ta chính là thuận miệng nói một chút, ta sợ đi cũng chưa về, Từ cười dài cười, chuyện này bàn lại, nếu là có cần tiểu thiên sư giúp một tay địa phương, âm ti sẽ trở lại tìm ngươi, ngàn vạn lần chớ tìm ta. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, lần này ngươi không đem ta bẫy chết, ta thực sự không muốn có lần sau, ngài yêu tìm ai, âm ti chuyện ta không muốn dính vào, Từ Trường Bất Trí Khả Phủ cười, đối với mọi người chắp tay nói xa cách nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng nên trở lại báo cáo kết quả công tác, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, nói ra, ngài khoan hãy đi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước khi ta dùng máu của mình cởi ra hỗn nguyên đại trận lúc, Từ Phúc Huyết cùng ta ngay lập tức sẽ tương dung, đây là vì cái gì, mà khi lúc tự hồ có một loại cảm giác rất quen thuộc, Từ Mặt Dài Thượng lập tức hiện ra bộ dáng giật mình, nói ra, tại sao có thể như vậy, Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, đây là chuyện gì xảy ra, sinh ở trên thân thể ngươi chuyện, ta nào biết đâu rằng a, thật không biết. Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi, thật không biết, biết vì sao không nói cho ngươi, ta nghĩ khả năng các ngươi đều là tiên thiên linh thể, sở dĩ huyết dịch có nào đó chung thành phần. Còn cảm giác quen thuộc, có lẽ là hỗn nguyên đại trận dùng là tiên thiên bát quái nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương chần chờ không nói. Một lát nói ra, như vậy, nếu như các ngươi tìm được Từ Phúc, cho ta biết một cái, ta tự mình đi hỏi hỏi hắn. Nghĩ đến coi như ngay mặt đi hỏi, Từ Phúc ước đoán cũng sẽ không nói. Ngược lại đến lúc đó cho ta biết một tiếng, ta đi gặp hắn một lần, cái này tốt nói. Từ Trường trong lòng nụ cười giả tạo, vốn còn muốn trở lại Minh Tư khổ tưởng cái biện pháp dẫn hắn vào cái hố, kết quả bản thân đào hố tới nhảy vào, cái này là tốt rồi thao tác, lần nữa nói xa cách nhưng sau đó xoay người hướng ngoài cửa bay đi. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới một việc, xoay người chạy đến trước khi chém giết Bạch Khởi thân thể địa phương. Lúc này huyết thủy sớm đã bị quả cam đám người làm phép áp trở về trong ao nước đi, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, quả nhiên thấy trên mặt đất hoành một thanh kiếm, Ngư Trường kiếm, Bạch Khởi hồn phách ly khai nhục thân, chỉ còn hồn phách, thanh kiếm này tự nhiên cũng là không có cách nào lấy đi. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, lại lúc trước Bạch Khởi giết chết Tử Côn đạo nhân địa phương tìm được vỏ kiếm, sau đó đuổi theo Từ Trường, thanh kiếm này làm sao bây giờ, Từ Trường quay đầu liếc mắt nhìn, nói, kiếm này cùng việc này cũng không quan hệ, huống hồ là nhân gian vật, hỏi ta làm chi, tiểu thiên sư tự hành xử lý liền vân, nói xong đi qua thủy mạc, cũng không quay đầu lại rời đi, Diệp Thiếu Dương xem nổi trong tay Ngư Trường kiếm, có chút hơi khó, vẫn không có mở miệng đạo phong nói ra, chính ngươi giữ đi, ta phải Bạch Khởi hồn lực, ngươi được bảo kiếm, cũng coi như chuyến đi này không tệ, Diệp Thiếu Dương phiên trứ Bạch Nhãn nói ra, then chốt tự ta có Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ta muốn kiếm này vô dụng a. Nhân gian pháp khí, chỉ có nhân gian pháp sư có thể sử dụng, cái này bài trừ Bắc Quỷ Liên Minh tiểu đồng bọn môn. Tứ Bảo là hòa thượng, không chuyên dùng kiếm, Lãnh Ngọc đã có Tùng Văn Cổ Định kiếm, cũng là cửu đoạn quan chí cường pháp khí, so với Ngư Trường kiếm vậy cũng chẳng thiếu gì. Diệp Thiếu Dương muốn một lần, kiếm này cũng không còn người có thể sử dụng, tuy nói ở pháp sư khác trong mắt, cái này Ngư Trường kiếm xem như là vô thượng chí bảo, bất quá bản thân thật tình không cần. Mình cũng không thể một người tay cầm hai thanh kiếm giết địch chứ, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua song đao song thương, không nghe nói dùng song kiếm, lại nói mình muốn dành ra một tay đến kết ấn, sở dĩ căn bản không làm suy nghĩ, Tứ Bảo đột nhiên nói ra, Ngô Gia Vĩ hai huynh đệ có phải hay không sử dụng kiếm, Diệp Thiếu Dương cũng mới nhớ tới cái này ra, trầm ngâm nói, Ngô Gia Vĩ chỉ dùng kiếm, bất quá dường như có kiếm của mình, ta nhớ được gọi dấu mối, khiến hắn đổi lại khác kiếm dùng 8 phần 10 mặc kệ. Có rất nhiều ngư bức pháp sư đều có mình dành riêng pháp khí, dùng xứng tay là một mặt, còn có liền là rất nhiều pháp khí đều trải qua mình tế luyện, để cầu thích ứng tự mình ra tay đích thói quen, có thể làm dành riêng pháp khí, một dạng bản thân cũng là cực tốt, coi như thực lực tuyệt đối không bằng pháp khí khác, chỉ cần không kém nhiều lắm, đại bộ phận phân pháp sư là không muốn thay đổi, lại càng không muốn sảm tạp tình cảm thành phần, rất nhiều dành riêng pháp khí đối với pháp sư mà nói, quả thực coi như sinh mệnh. Giữa lẫn nhau thậm chí sẽ có trình độ B4V3O nào đó thông linh, tựa như Diệp Thiếu Dương cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm trong lúc đó, liền hữu giá chủng khó mà diễn tả bằng lời lẫn nhau cảm giác, ta quay đầu lại hỏi hỏi Ngô Gia Đạo có cần hay không kiếm đi, nếu như hắn dùng liền cho hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ Ngô Gia Đạo còn trẻ, hẳn không có cái gì dành riêng pháp khí, nếu như hắn am hiểu sử dụng kiếm, thanh kiếm này cho hắn dùng là không thể tốt hơn, coi như là cảm tạ hắn lần này hết sức giúp đỡ. Đem tất cả an bài xong sau đó, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu triều Đạo Phong nhìn lại. Không sai a, hấp thu bạch khởi hồn lực, tu vi lại tiến hơn một bước, lúc nào trảm tam thi, trảm tam thi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, chính là thập bội tu vi cũng không đủ, huống hồ cái này hồn lực vốn không chút ta, sau khi luyện hóa, có thể hấp thu hai thành đã chút không dễ, ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, Đạo Phong còn thì nguyện ý nói mấy câu, hai thành. Quá ít chứ, ngươi cho rằng đây, trảm nhị thi sau đó, mỗi đề thăng một nấc thang, độ khó đều là bội số bay lên, cái này Diệp Thiếu Dương ngược lại có thể lập tức, tu luyện cũng liền giống chơi game, lúc đầu một ngày đêm có thể thăng thập cấp không khó khăn, thế nhưng càng lên cao càng khó, đến phía sau 10 ngày cũng thăng không đồng nhất cấp, mặc dù mình một sát cũng không còn chém qua, nhưng là có thể tưởng tượng đến loại này độ khó, nếu không. Dùng cái gì từ cổ chí kim cũng chỉ mấy cái như vậy người trảm thi thành công, ngươi lần này thế nhưng tới hơi trễ. Diệp Thiếu Dương nói ra khí nói rằng, trở lại chậm một chút, Bạch Khởi bỏ chạy, thất bại trong gang tấc. Đạo Phong nhàn nhạt nói ra, người nào quy định ta nhất định phải tới, lời nói này Diệp Thiếu Dương nhảy không mắc lỗi, lườm hắn một cái, không nói cái này, cái kia, ngươi tìm được cái kia gọi Lý Hạo Nhiên không có, không có, ta tìm không được treo trên bầu trời quang ở cái gì địa phương, ta cũng không có thời gian tìm, ta lập tức muốn đi Đông Hải, đi tìm Huyền Vũ. Diệp Thiếu Dương là nghe lần thứ hai nói, Huyền Vũ tên này, hỏi ai là Huyền Vũ, Huyền Vũ, chính là Huyền Vũ. Đạo Phong trả lời rất làm cho người ta không nói được lời nào, quả cam nghe nói Huyền Vũ hai chữ, cũng cả kinh, nói ra, Đạo Phong lớn ngươi muốn tìm Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng không dễ tìm, có người nói mấy trăm năm không biết thân quá, Đạo Phong đạo, dạ, vì vậy ta nghĩ ngươi giúp ta, muốn cho ta động tộc nhân cùng nhau giúp ngươi tìm sao. Cái này tốt nói, ta quay đầu liền an bài, ta đi chung với ngươi. Tiểu Bạch đột nhiên lấy dũng khí nói rằng, Xung ca ca, Tiểu Thanh le lưỡi, sắc mặt có chút đỏ bừng, cái kia. Ta là xà yêu a, thủy tính rất tốt, ngược lại âm dương ti hiện tại cũng không có chuyện gì, bình thường ngươi đối với lão đại chiếu cố như vậy, ta có thể đi giúp ngươi một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, phiên trứ Bạch Nhãn nói ra, muốn đến thì đến, đừng lấy ta làm mượn cớ, mới vừa tới trường học. Rất nhiều chuyện phải xử lý, sáng tác tiết tấu cũng muốn điều chỉnh, sở dĩ gần nhất đổi mới không nhiều lắm, ngày hôm nay đổi mới 3 chương, sau đó sẽ tận lực rút ra sau khi học xong thời gian sáng tác, chương 1789, Vĩnh Viễn Thành Viên. Tiểu Bạch Sơn hắn liếc mắt, ngửa mặt nhìn Đạo Phong, quyệt miệng, điềm đạm đáng yêu địa nói ra, Đạo Phong lớn lớn, ngươi thiên vạn không nên cự tuyệt nhân gia, nếu không, nhân gia sẽ rất thương tâm, quả cam cười khúc khích. Ngay cả làm nũng đều dùng tới, da mặt này, Tiểu Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn đầy cõi lòng mong đợi nhìn Đạo Phong, Đạo Phong lớn lớn, ngươi thực sự nhẫn tâm cự tuyệt ta, Đạo Phong không nói gì, Tiểu Mã Cướp nói ra, hắn không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, hắn giả bộ như vậy bức người, làm sao có thể chính mồm đáp lại ngươi, hắn đi cái nào ngươi theo phải đó, Tiểu Bạch đè nén nội tâm hưng phấn, hướng Đạo Phong bên người đi tới, khái khái, Tiểu Thanh ho khan hai tiếng, Tiểu Bạch lập tức đứng lại, đáng thương mà nhìn ca ca, bản thân cẩn thận. Tiểu Thanh nhìn qua rất không nhịn được, nhưng cũng để lộ ra nồng đậm ân cần. Tiểu Bạch gật đầu, rồi hướng Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng nói ra, ta chính là đi giúp Đạo Phong lớn đại nhất đêm, ta không biết phản bội Bắc Quỷ Liên Minh. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, nói ra, ngươi chiếu cố tốt nàng. Đạo Phong khẽ rũ mắt xuống liêm, nội tâm khá là không biết phải nói gì, những người này, cái gì đều thay mình an bài xong, hỏi qua ý kiến của mình không có. Đối với Đạo Phong, trước khi Bạch Khởi hồn phách tiêu vong trước khi, dường như nói lời gì. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, nói cái gì biết ngươi là ai? Hắn làm sao sẽ nhận thức ngươi, nhận lầm người đi, ta đâu nhận được hắn. Đạo Phong một lời mang quá, xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta đi Đông Hải, nếu như Lý Hạo Nhiên tới tìm ngươi phiền phức, ngươi trước ẩn núp, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Diệp Thiếu Dương miệng méo nói ra, tránh không khỏi đây, tránh không khỏi sẽ chết chứ, còn có thể thế nào. Diệp Thiếu Dương không phản đối, nhìn Đạo Phong người nhẹ nhàng đi. Tiểu Bạch đỏ mặt đối với đoàn người khoát khoát tay, đuổi theo Đạo Phong đi. Tiểu Mã tiến lên ôm Tiểu Thanh cánh tay nói ra, muội tử ngươi có phải hay không là thích Đạo Phong, cái này ngươi tại sao không nói nói nàng a? Thích Đạo Phong là không có có kết quả tốt, phi, ta là ý nói không có khả năng có kết quả. Có Dương Mỹ nữ ở, Trần Lộ đều chỉ có thể làm thiếp. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Đạo Phong thu Trần Lộ, khiếp, dường như không có, ta